Thế thân từ chối chuyển chính thức. Chương 5, cháo hải sản. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, beta, ruby. Tuy rằng không rõ tại sao Hình Vân đột nhiên đổi ý, nhưng Tiết Doanh Song biết mình tạm thời sẽ không bị đuổi việc nữa. Tiết Doanh Song tiếp tục làm nghiệp vụ thế thân của mình. Mỗi sáng sớm, cậu thức dậy lúc 6 giờ 40. Rửa mặt 10 phút sau đó ra khỏi phòng. Luộc cho mình quả trứng để ăn sáng. 7 giờ, pha cà phê chờ Hình Vân thức dậy. Bắt đầu làm việc nhà. 9 giờ, ngừng công việc trên tay. Về phòng học tập. 1 giờ, nấu cơm xong ăn cơm. Ngủ trưa. 2 giờ, tiếp tục học. 6 giờ rưỡi, thu dọn sách vở. Lấy thức ăn mà buổi trưa chuẩn bị dư ra để làm bữa ăn tối. 7 giờ, tiếp tục làm việc nhà mà buổi sáng chưa làm xong. Hình Vân trở về, thỉnh thoảng sẽ rót nước, gọt hoa quả, pha nước tắm cho Hình Vân. 1 giờ, xong việc trở về phòng. Nhanh chóng tắm rửa, tiếp tục ôn tập nội dung bài đã học hôm nay, ôn tập xong thì lên giường đi ngủ. Nói một cách công bằng. Đây quả thật là một công việc, việc nhẹ lương cao, lại gần nhà, Hình Vân cũng không thích nói chuyện. Sáng sớm ngủ dậy thì xem báo. Sau khi tan tầm về nhà, nếu không phải vào thư phòng làm việc, thì là ngồi trên sofa xem TV, lướt điện thoại, quả thực giống như là đang nuôi một con chó bự không quậy không phá. Kiểu mà biết đi làm kiếm tiền còn không cần chủ nhân dắt đi dạo á. Việc nhẹ lương cao, công việc như vậy, gần như không có chỗ để soi mói. Tiết Doanh Song đã lập cho mình một kế hoạch nghề nghiệp tốt đẹp. Một năm này, cậu cố gắng không nên chi tiêu những khoản gì khác, tranh thủ mau chóng dành dụm tiền trả nợ. Song song với việc kiếm tiền, cậu cũng phải nắm chắc thời gian học tập, nhanh chóng có được bằng cử nhân. Đợi đến khi công việc thế thân này kết thúc, cậu sẽ đi làm lập trình viên, sau đó có một ngôi nhà, và có một chú chó con thuộc về mình. Vừa lập kế hoạch như vậy, Tiết Doanh Song bắt đầu công việc có động lực vô cùng. Trà phòng tắm càng trà càng hăng say, bàn chải cũng sắp bị trà cho trụi lông. Chỉ là khi cậu dơ lên chiếc bàn thứ ba bị trụi lông trong vòng một tuần, cậu nhìn mỗi góc phòng tắm đang phát sáng lấp lánh. Bỗng nhiên cảm thấy sai sai. Căn nhà này lại lớn như vậy. Cũng không chịu nổi bị quét dọn mỗi ngày 8 tiếng. Mỗi tuần 6 ngày. Bây giờ ngay cả phòng tắm nhỏ trong phòng khách cậu cũng trà từ đầu đến chân hết 3 lần 4 lượt. Sạch đến độ Hình Vân có thể vừa soi gương vừa liếm. Sau đó cậu còn làm gì đây? Trà lần thứ 4. Không được, nếu thế thân dễ làm như vậy. Ngày nào đó Hình Vân ở ven đường gặp được người nào dáng vẻ càng giống Bạch Nguyệt Quang hơn. Cậu phải cuốn gói à? Tiết Doanh Song nghĩ thầm. Mình phải thể hiện ra sức cạnh tranh và tính chất không thể thay thế của bản thân. Tiết Doanh Song âm thầm quan sát Hình Vân. Muốn tìm cơ hội để biểu hiện. Nhưng mà cái người Hình Vân này một lòng với công việc. Thú tiêu khiển hiếm có là xem TV lướt điện thoại. Tiết Doanh Song quả thật không tìm ra được một chỗ thích hợp. Càng khỏi nói Hình Vân thỉnh thoảng còn lên cơn. Tối hôm đó, phòng khách tràn ngập một mùi thuốc súng nồng nặc. Hôm nay, công việc Hình Vân không quá thuận lợi. Vốn là đang ngồi trên sofa xem đá bóng thì thối mặt. Nhận một cuộc điện thoại sau đó bắt đầu xem tài liệu. Vừa xem vừa mắng, giấy tờ bay tứ tán. Lúc nói chuyện điện thoại mắng người đến nỗi muốn bay luôn cái nóc nhà. 3 phút trước còn đập hết một cái ly. Chỉ xem dáng vẻ tuấn tú nhã nhặn bên ngoài. Cùng với sự bình tĩnh thường ngày. Lúc đầu Tiết Doanh Song còn cho rằng Hình Vân thuộc trường phái Phúc Hắc. Bề ngoài bình bơ sau lưng thì đâm cho người ta một nhát. Mãi cho đến khoảng thời gian chung sống, Tiết Doanh Song mới phát hiện Hình Vân là một người nóng nảy. Mắng người đến sướng miệng, giống như một cây thoán thiên hầu, sắp nổ tung, làm hại Tiết Doanh Song cứ sợ người của đội bắt chó bắt lộn Hình Vân đi. Thoán thiên hầu, tên một loại pháo. Miền Bắc TQ gọi là Thoán Thiên Hầu, còn miền Nam thì sẽ gọi là Sung Thiên Pháo. Nha, lúc này khuôn mặt tuấn tú của Hình Vân tái mét, mơ hồ sắp có dấu hiệu bước vào cơn thịnh nộ. Đột nhiên, di động Hình Vân lại vang lên lần nữa. Tiết Doanh Song đang dọn dẹp mảnh ly vỡ run cả người. Giữ vững tinh thần chuẩn bị tránh cái ly. Làm sao đó, thế mà giọng điệu của Hình Vân lại lễ độ một cách kinh người. Tiết Doanh Song nghi hoặc ngoảnh đầu lại. Chỉ thấy vẻ mặt hung dữ của Hình Vân bỗng nhiên trở nên ân cần hòa nhã. Chiếc ly vốn là muốn đập ở trên tay cũng được hắn nhẹ nhàng buông xuống. Hình Vân một tay cầm di động, một tay vuốt nhẹ chiếc ly. Giọng điệu ôn hòa, nói, không bận, rất rảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể nói chuyện với cậu. Chấm, hóa ra là Bạch Nguyệt Quang. Tiết Doanh Song nhất thời sáng tỏ, đồng thời vừa cảm thấy vui ghê. Vẻ mặt và giọng điệu của Hình Vân vô cùng khách khí. Thay vì nói là nói chuyện với Crash, chẳng bằng nói đang nói chuyện với sếp thì đúng hơn. Hai người hàn huyên mấy chuyện dâu ria không quan trọng. Bạch Nguyệt Quang ở đầu dây bên kia không biết nói cái gì. Chỉ nghe Hình Vân trả lời. Tôi xem ảnh chụp rồi. Nhìn cũng ngon miệng đó. Một lát sau Hình Vân lại nói. Dạo này có muốn ăn gì không? Tiết Doanh Song nghe thế. Eureka! Nếu không thì cậu nấu cơm cho Hình Vân nhỉ? Cơm cậu nấu ăn thấy ngon. Hình Vân ăn xong không chỉ sẽ không tùy tiện sa thải cậu, mà còn dám nhất định sẽ tăng lương cho cậu. Lúc Hình Vân ngẩng đầu, chỉ thấy Tiết Doanh Song đang lặng lẽ, chăm chú nhìn mình, đôi mắt đào hoa xinh đẹp ấy nhìn vào hắn, tựa như tràn ngập nỗi buồn khó tả. Phát hiện ánh mắt của hắn, lại lập tức chuyển tầm mắt, cúi đầu quét dọn. Hình Vân nhìn tất cả chuyện này vào trong mắt, nhíu mày, đứng dậy rời khỏi phòng khách. Một nhóc thế thân mà thôi, cũng dám nhìn trộm mình. Hình Vân không vui cho lắm. Lúc trước khi ở nhà, hắn sống cùng người giúp việc vô cùng không thoải mái. Hiện giờ bị Tiết Doanh Song nhìn như vậy, hồi ức không vui nhất thời lại tuôn ra. Chẳng qua là một tên nhóc thế thân, còn muốn có được cái gì từ trên người hắn? Hắn cũng không muốn có dây dưa gì đó không cần thiết với người này. Hôm sau là thứ bảy. Thứ sáu Hình Vân bận việc, không có thời gian ăn cơm tối. Sau đó lại bận đến 4 giờ sáng. Bởi vậy chưa tới 9 giờ, hắn đã bị cơn đói làm cho tỉnh ngủ. Lúc hắn ra khỏi phòng, một mùi thơm xông thẳng vào mũi. Mùi thơm đó trừ cà phê hương quen thuộc ra, còn kèm theo một mùi thoang thoảng ấm áp, hấp dẫn đến nỗi hắn không tự chủ đi về phía nhà bếp. Trong nhà bếp, bóng lưng Tiết Doanh Song xắn tay áo đứng trước bếp vẫn đẹp mắt như cũ. Tiết Doanh Song nghe thấy tiếng bước chân của hắn, quay đầu lại nói, dậy rồi à, ăn chút cháo không? Hắn đến gần vừa nhìn, chỉ thấy một nồi cháo hải sản đang nấu bốc khói ùng ục. Mùi thơm bay khắp nơi, người thấy hương thơm ấy, hắn không nhịn được nuốt nước miếng, bụng đói lại càng đói. Anh chờ tôi một chút, tôi bỏ tôm nõn với cá phi lê vào. Hình Vân nhìn nồi cháo chỉ biết gật đầu. Tiết Doanh Song lại nói, thấy anh hôm qua bận đến khuya, buổi sáng ăn chút cháo bụng cũng dễ chịu hơn. Hình Vân theo bản năng lại muốn gật đầu, nhưng đột nhiên cảm thấy sai sai. Hắn quay đầu lại, nheo mắt nhìn về phía Tiết Doanh Song. Cậu biết tôi ngủ mấy giờ? Cảm giác bị người khác dòm ngó lại ập tới. Tiết Doanh Song còn chưa giải thích, Hình Vân đã mất hết khẩu vị. Hắn trầm giọng nói, làm tốt việc mà cậu nên làm, đừng thích xen vào việc của người khác. Nói vừa xong, hắn không quay đầu lại. Bỏ đi. Tiết Doanh Song, sao nữa đây? Nhìn bóng dáng nổi giận đùng đùng của Hình Vân, Tiết Doanh Song nghĩ có nên giải thích một chút hay không? Nhưng vừa ngẩng đầu nhìn đồng hồ, 9 giờ đúng, tan ca thôi. Cậu lập tức ngậm miệng, tự múc cho mình một bát cháo lớn. bưng về phòng ăn. Nói thiệt chớ không phải khoe. Phần cháo trắng này là cậu nửa đêm thức dậy để ninh đó. Mùi vị ngon cực kỳ. Chẳng mấy chốc cậu đã ăn sạch hết. Thoải mái mà xoa xoa bụng. 1 giờ chưa? Tiết Doanh xong ra ngoài ăn chưa? Vừa khéo Hình Vân cũng từ trong phòng đi ra. Xem ra là hết bực rồi. Hai người vừa khéo cùng đi về phía nhà bếp. Tiết Doanh xong lại múc chén cháo cho mình. Thấy trong nồi vẫn còn dư lại chừng nửa chén. Quay đầu lại nhìn Hình Vân đang uống nước. Nói, anh có muốn ăn chút gì đó hay không? Mùi vị thật không tệ nha. Hình Vân nhìn chút đỉnh cháo này. Khinh thường nói, tôi đi xuống lầu ăn. Bình thường, vào buổi tối và ngày nghỉ hắn đều ăn cơm tại nhà hàng sở hữu tư nhân trong tiểu khu. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Chờ một chút, tôi nói lại lần nữa. Đừng xen vào việc của người khác. Hai tay Hình Vân nhét vào túi áo. Cuồng ngạo ngang ngạnh bỏ đi. Nghe câu này, một câu, mấy hôm nay, nhà hàng phải tu sửa. Của Tiết Doanh xong, lập tức nuốt trở vào. 20 phút sau, Hình Vân trở về như tên ngốc. 6 giờ rưỡi, Tiết Doanh xong, học là sướng, lại xuất quan lần nữa. Đói rồi, cậu lấy một chút cháo cuối cùng trong tủ lạnh ra hâm nóng. Lúc đi ngang phòng khác, chỉ thấy Hình Vân ngồi trên sofa. Trên bàn trà trước mặt bày đầy văn kiện. Coi bộ là bận đến nỗi không kịp đi vào phòng làm việc. Trực tiếp làm việc trong phòng khách. Sắc mặt Hình Vân không tốt lắm. Tiết Doanh xong đoán hẳn là hắn chưa ăn cơm chưa. Nếu đã không thèm ăn đồ tôi nấu. Tốt xấu gì cũng order đồ ăn chứ. Giúp anh ta order. Nhưng mà nghĩ lại. Hình Vân đã bảo cậu đừng xen vào việc của người khác. Thế thôi vậy. 7 giờ tối. Tiết Doanh xong bắt đầu làm việc nhà. Hình Vân còn đang tăng ca. Giấy tờ lật từ tệp này sang tệp khác. Điện thoại gọi không ngừng. Nói muốn khan cổ họng. Tiết Doanh xong rót cho hắn một ly nước ấm. Rót xong cũng không làm phiền. Lặng lẽ rời đi. Đơn đặt hàng xảy ra vấn đề. Hình Vân bận rộn 2 ngày. Quả thực sắp điên rồi. Cuối cùng thì cũng xong. Ngẩng đầu vừa nhìn đồng hồ. Vậy mà đã 12 giờ rưỡi. Bắt đầu từ hôm qua hắn chưa có miếng cơm nào. Đói bụng đến nỗi mơ hồ sắp đau dạ dày. Chỉ là hắn không thích đồ ăn ngoài. Cũng không ăn quán lề đường. Giờ này ra ngoài ăn cơm. Chỉ có bánh mì ở cửa hàng tiện lợi là ăn được. Đang nghĩ ngợi. Bỗng nhiên có một mùi thơm nồng đậm kéo đến. Hương vị ấy vô cùng quen thuộc. Ngửi đến nỗi hắn muốn chảy cả nước bọt. Bỗng nhiên, một chén cháo hải sản nóng hổi xuất hiện trước mặt hắn. Ngẩng đầu, chỉ thấy Tiết Doanh xong đứng ở trước mặt hắn. Chân thành nói, tôi cũng không muốn xen vào việc của người khác. Nhưng bất kể như thế nào, ít nhiều gì anh cũng ăn một chút đi. Đói muốn chết làm sao làm việc. Ngoài ra, sở dĩ tôi phát hiện anh không ngủ. Là bởi vì nửa đêm tôi dậy ninh cháo trắng. Tiết Doanh xong lại nói. Tôi không có ý rình trộm anh. Hy vọng anh đừng để bụng. Tiết Doanh xong cũng không nói lời vô nghĩa. Nói xong trực tiếp bỏ đi. Trong phòng khách, Hình Vân ngồi trong đống văn kiện ngổn ngang. Hắn nhìn vào chén cháo đó. Không nhịn được cầm thìa lên. Chỉ là cầm lên xong. Hắn vẫn còn có chút nghi ngờ. Thứ của tên nhóc thế thân chỉ mới tốt nghiệp cấp 2 nấu. Ăn được không? Liên quan gì ông nội? Về, nhưng quả thật hắn muốn xỉu rồi. Nghi ngờ thì nghi ngờ. Cuối cùng vẫn ăn một ngụm. Hạt gạo nấu đến mềm mịn cho vào miệng liền tan trôi vào cổ họng. Sưởi ấm dạ dày đói khát đã lâu của hắn. Không giống với cháo hoa thanh đạm bình thường. Phần cháo trắng được hầm từ xương hương vị đậm đà, mực khô sò vô cùng thơm ngọt, hơn nữa tôm nõn, cá phi lê và hàu tươi ngon nấu vừa đủ lửa, sau đó cho thêm rong biển non mềm, nếm một ngụm là 10 phân vẹn 10. Đợi đến khi Hình Vân cảm nhận được, bát đã hết sạch, Hình Vân vốn đói bụng muốn xỉu, Ăn hết cháo xong người cũng sống lại. Hắn còn chưa đã thèm liếm liếm môi. Chỉ cảm thấy càng ăn càng đói. Hắn bưng bát vào nhà bếp. Trong nhà bếp, chỉ còn lại chiếc đèn trên bếp còn đang sáng. Ánh đèn mỏng manh chiếu sáng một cái nồi trên bếp lò. Đến gần vừa nhìn, chỉ thấy còn dư lại nửa chén cháo. Hình Vân khinh thường hừ lạnh. Hứ, nhóc thế thân tham ăn này. Còn chừa lại nhiều như vậy. Chẳng lẽ muốn ăn một mình? Chấm, Hình Vân cảm thấy mình không quản Tiết Doanh xong là không được mà. Vì thế lại múc một muỗng lớn. Hắn đói đến run người. Cũng không kịp ngồi xuống. Dứt khoát cầm bát đứng ăn. Nhưng mới ăn một ngụm. Đèn nhà bếp đột nhiên sáng lên. Cả phòng sáng trưng. Đừng ăn. Chỉ nghe Tiết Doanh xong la lên. Hình Vân đang ăn vụng bị bắt tại trận. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Thế thân, cờ hó không được phép ăn vụng. Cờ hó ăn hải sản nhiều sẽ bị dị ứng. Cách chương.